Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Chương 250: Thoải mái. Mặc dù Trần Lạc sớm đã có loại tâm lý chuẩn bị này, nhưng khi chính tay nghe được Thánh Giai Cường giả phủ nhận chuyện này thời điểm, một trái tim hay là bỗng nhiên liền trống. Ý vị này cho dù là hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng tấn cấp Thánh Ma Đạo Sư, cũng vô pháp mang Brittany lão sư cùng Isabella trở lại hắn quen thuộc địa cầu. Mang ý nghĩa không có khả năng mang theo các nàng ăn lẩu uống trà sữa xem phim mua quần áo xinh đẹp. Mang ý nghĩa hắn muốn vĩnh viễn lưu tại Thần Ân Đại Lục. Thẳng đến hắn chết, tại Hách Lý Diệp nói ra đáp án kia thời điểm, Trần Lạc trong lòng sợi dây chăm chú kéo căng hơn 5 năm kia gãy mất. Hách Lý Diệp đem bàn cờ mang lên nhánh cây cùng cục đá, nói ra: đến đánh cờ à? Trần Lạc không nói một lời, quay người rời đi. Hách Lý Diệp giật mình, nói ra: theo giúp ta đánh một ván cờ, ta để cho ngươi hỏi nhiều một vấn đề. Hai cái, ba cái, ai, ngươi ngày mai lại đến chứ? Ngoặc kép, nhìn xem Trần Lạc cũng không quay đầu lại rời đi. Hách Lý Diệp thở dài, hắn đã có mấy chục năm không có gặp được loại bạn một mực thua tiền cũng còn nguyện ý tiếp tục cùng hắn đánh cờ này. Một thế giới khác, chính hắn cùng mình đánh cờ. Lẩm bẩm nói, thật sự có thế giới khác sao? Bọn hắn chính là từ nơi đó tới. Chấm ngoặc kép, phủ lãnh chúa. Brittany nhìn xem Helen Stern, có chút ngạc nhiên hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Helen nói, phụ thân từ thần điện đạt được một chút tin tức, suy đoán các ngươi gặp phải phiền toái. Edward Stern đi tới, hỏi, MacLeod cùng Bolton đã tới à? Brittany nhẹ gật đầu, nói ra, đã tới. MacLeod tế tự bây giờ tại nơi này. Bolton tế tự về thần điện bẩm báo, các ngươi làm sao lại cùng nhiều như vậy vu sư cùng một chỗ? Edward cau mày, nói ra, nhiều như vậy vu sư tụ tập ở chỗ này, Theodore nhất định sẽ tự mình đến đây. Không được bao lâu, chỉ sợ ngay cả đại tế tự đều sẽ giáng lâm. Brittany trong giọng nói tràn đầy tín nhiệm, Blair nào hết hắn có biện pháp. Nhìn thấy Trần Lạc từ ngoài cửa đi tới, trên mặt nàng lộ ra dáng tươi cười, nói ra, Blair, ngươi trở về. Trần Lạc giống như là không nghe thấy nàng một dạng, máy móc hướng mình gian phòng đi đến. Brittany trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, vô ý thức theo tới thời điểm Trần Lạc đã đi vào gian phòng, đồng thời khép cửa phòng lại. Nàng nhìn xem đồng dạng đuổi tới Isabella, hỏi, Blair vừa rồi đi nơi nào? Đi tới gặp Kỳ Ngộ đi. Isabella nhìn xem Brittany, có chút lo lắng nói ra, Blair làm sao vậy? Hắn nhìn có điểm gì là lạ? Hai nữ đứng ở trong sân, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc gian phòng lúc, Edward chạy tới Austin bên người, nói ra, gia tộc Gravis thiên phú, thật lợi hại, Isabella tiểu thư tuổi nhỏ như thế, cũng đã là đại ma đạo sư. Gia tộc Stern cũng không kém. Austin nói, Brittany tiểu thư khoảng cách thánh ma đạo sư cũng chỉ kém một bước. Edward nói, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Austin mặt không biểu tình, hỏi, ta làm sao biết ngươi là có ý gì? Edward nói, Austin, ngươi đừng nói cho ta. Gia tộc Gravis đã quên đi viễn cổ minh ước. Ta không biết cái gì minh ước. Austin khoát tay áo, nói ra, ta và ngươi không quen, ngươi cách ta xa một chút. Edward bình tĩnh nói ra, ngươi biết, ngươi không ngăn cản được. Austin nhìn xem hắn, từ trong hàm răng gạt ra một chữ, lan, ngoặc kép. Trần Lạc cửa phòng đóng chặt, xem ra giống như là nghỉ ngơi. Brittany chưa bao giờ thấy qua hắn dạng này, lo lắng ở trong sân quanh quẩn một chỗ, nhưng thủy chung không có đi gần. Helen Stern đứng tại cách đó không xa, hỏi, có cần hay không ta giúp ngươi gõ cửa? Brittany quay đầu lại, lắc đầu nói, không sao, người cùng trước kia một chút cũng không có biến hóa. Helen nhìn xem nàng, nói ra, khi còn bé, nhìn thấy ưa thích bé con, ngươi sẽ để cho ta. Nhìn thấy quần áo đẹp đẽ, ngươi sẽ để cho Aileen tỉ tỉ. Ngươi cho tới bây giờ đều không vì mình chủ động tranh thủ. Trước kia là, hiện tại cũng thế. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi biết ta đang nói cái gì? Helen nhìn một chút Trần Lạc gian phòng, nói ra, nếu như ngươi không có thay đổi, như vậy mặc kệ là ngươi ưa thích đồ vật hay là ngươi, ngươi mãi mãi cũng không chiếm được. Ngươi không hiểu. Britney nhìn xem nàng, nói ra, về sau không nên nói nữa loại lời này. Helen nhìn nàng một cái, có chút tức giận quay người rời đi. Isabella đứng tại một bức tường về sau, kinh ngạc nói, Britney lão sư muốn tranh thủ cái gì? Ngoặc kép, gốc cây bên cạnh, Hách Lý Diệp ngay tại chính mình cùng mình đánh cờ. Bàn cờ hai bên, riêng phần mình bày 5 mai đồng tệ. Một ván đánh xong, hắn từ trong đồng tệ bên trái lấy ra một cái, đặt ở một bên khác, lắc đầu nói, không có ý nghĩa. Sau lưng có bước chân truyền đến, hắn ngẩng đầu, nhìn xem tên nữ tử xinh đẹp kia, hỏi, tiểu cô nương, đánh cờ sao? Britney nhìn xem hắn, hỏi, Blair mới vừa rồi là tại cùng ngài đánh cờ sao? Vừa rồi không có đánh. Hách Lý Diệp lắc đầu, nói ra, hắn chỉ là hỏi ta mấy vấn đề. Vấn đề gì? Britney trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, trực giác nói cho nàng, Blair biến hóa, nhất định cùng mấy vấn đề này có quan hệ. Hách Lý Diệp gãi gãi đầu, nói ra, hắn hỏi ta nữ thần có tồn tại hay không? Thánh Vu Sư có thể hay không đi một thế giới khác? Britney kinh ngạc nói, ngài là Thánh Vu Sư? Hách Lý Diệp sửng sốt một chút, nguyên lai ngươi không biết à? Britney đã biết đáp án của vấn đề này, liền vội vàng hỏi, xin hỏi Thánh Vu Sư đại nhân, Thánh Vu Sư hoặc là Thánh Ma Đạo Sư, có thể hay không đi một thế giới khác? Không có người so với nàng rõ ràng hơn. Vấn đề này đối với Blair, đến cùng trọng yếu bực nào? Đây là hắn những năm gần đây liều mạng tăng lên ma pháp đẳng cấp nguyên nhân căn bản. Hôm nay làm sao đều hỏi vấn đề này? Hách Lý Diệp lườm nàng một chút, nói ra, nếu như Thánh Vu Sư có thể rời đi thần ân đại lục đi một thế giới khác, ta tại sao lại ở chỗ này? Britney trong lòng căng thẳng, nàng rốt cuộc biết chuyện nguyên nhân, nàng ngay cả tạ ơn cũng quên nói, hướng về phủ lãnh chúa phương hướng tật tốc bay đi. Giờ khắc này, nàng chỉ muốn hầu ở bên cạnh hắn, dù là chỉ là lẳng lặng bồi tiếp hắn. Huy, tiểu cô nương, đánh một ván cờ lại đi a. Hách Lý Diệp đứng người lên, lớn tiếng hô một câu. Song khi thanh âm hắn truyền ra thời điểm, thân ảnh kia đã biến mất trong tầm mắt. Hắn có chút chán nản tọa hạ, lắc đầu nói, người nào a, một cái so một cái không có lễ phép. Chấm ngoặc kép, Trần Lạc nằm ở trên giường, ánh mắt vô thần nhìn qua phía trên. Hách Lý Diệp trả lời, đối với hắn đả kích rất lớn, tựa như là khi còn bé thấy được một kiện ưa thích đồ chơi, vụng trộm toàn thật lâu tiền tiêu vặt, ngay tại sắp tích lũy đủ thời điểm, đồ chơi lại bị người khác mua đi. Chỉ cần hy vọng vẫn còn, dù là quá trình lại gian nan, khẽ cắn môi, cũng hầu như có thể chịu nổi. Đáng sợ là ngay cả hy vọng không có, Trần Lạc chỉ cảm thấy mệt mỏi. Từ trong ra ngoài, nguồn gốc từ đáy lòng mỏi mệt. 5 năm qua, tất cả bị hắn nhịn xuống mỏi mệt. Tại thời khắc này, toàn bộ bạo phát đi ra. Gian phòng chỗ cửa sổ bỗng nhiên truyền đến vang động. Isabella nhảy cửa sổ tiến đến, đi đến bên giường, lo lắng nhìn xem Trần Lạc, hỏi, Blair, ngươi thế nào? Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Isabella đứng tại trong ánh sáng, ánh nắng vì nàng thân thể rát lên một tầng vầng sáng. Giờ khắc này, Trần Lạc bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, phảng phất nàng bản thân liền là sẽ phát sáng nữ thần. Trần Lạc tất cả mỏi mệt biến mất, nhìn xem quang mang bắn ra bốn phía Isabella, đáy lòng bỗng nhiên thoải mái. Hắn từ trên giường ngồi xuống, nắm tay của nàng, hỏi, xa xa, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Isabella giật mình tại nguyên chỗ, vấn đề này để nàng trở tay không kịp, mặc dù bọn hắn cùng một chỗ thời gian thật lâu, ban đêm nhàm chán thời điểm, ngay cả tên của hai tử đều lấy tốt, nhưng hắn còn là lần đầu tiên, nghiêm túc như vậy hỏi nàng vấn đề này, ta nguyện ý, nàng không do dự, cũng không có suy nghĩ, tại Trần Lạc hỏi ra vấn đề này đằng sau, liền tự nhiên mà vậy đáp lại hắn. Trần Lạc đứng lên, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói ra, chờ đến lãnh địa thành thị thành lập xong được, chúng ta liền kết hôn. Ngoài cửa sổ, Britney vô thanh vô tức rời đi, chính như nàng vô thanh vô tức tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.